hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 167, chương 167, Big Mom mưu đồ Thiên Long Nhân Thuyền. Mụ mụ, sự tình hết thảy đều đã làm thỏa đáng. Đã tại dựa theo kế hoạch của chúng ta đang tiến hành. Ngay tại Ricudo tìm được Rebecca sinh mệnh giấy. Thông qua sinh mệnh giấy chỉ dẫn đi lục soát nhanh chóng Rebecca thời điểm. Ở đâu là Big Mom băng hải tặc 4 Toto Land trong vùng biển. Lúc này cái kia đem Rebecca ôm đại hán đứng ở nơi đó thông qua điện thoại bên trong hướng về Big Mom trao đổi cái gì? Tốt, đây hết thảy đều phải dựa theo kế hoạch của ta đến tiến hành. Lần này ta nhất định phải làm cho kia tên tiểu quỷ biết đắc tội ta Big Mom hậu quả là cái gì. Tại điện thoại này trùng một bên khác, tứ hoàng Big Mom trong mắt việc này có thể nói là đầy đắc ý. Lần trước nếu không phải đầu kia Hắc Long đột nhiên xuất hiện, triệt để làm rối loạn kia một trận đại chiến kết quả. Không phải hắn nhất định sẽ làm hết tất cả biện pháp đem Ricudo ở lại nơi đó. Đồng thời đối với lần trước xuất hiện Hắc Long Vương, Big Mom trong lòng cũng là tràn đầy sợ hãi. Kia là một cỗ không cách nào địch nổi lực lượng cương đại. Có lúc Big Mom trong lòng cũng là tại phỏng đoán. Đầu kia vô địch Hắc Long nó sẽ không phải là cái kia viễn cổ tam đại thần binh một trong thiên vương. Dù sao Big Mom không cách nào tưởng tượng, nếu như đây là một cái trái ác quỷ năng lực giả. Như vậy thực lực của hắn đến phải có bao nhiêu a cường đại cùng kinh khủng. Mụ mụ, người yên tâm ta nhất định sẽ dựa theo kế hoạch tiến hành. Đem tên tiểu quỷ này đưa đến hắn hẳn là tiến về địa phương. Trong ngực ôm lúc này sớm đã hôn mê Rebecca. Cái kia chàng hán khóe miệng mang theo một tia cười tà. Cái này có thể nói là một cái chân chính dương mưu. Cái này khảo nghiệm là Ricudo chân chính quyết tâm. Monkey D. Ricudo, ta sẽ cho ngươi biết cái gì là sống không bằng chết thống khổ. Trong hai mắt tràn đầy thị nụ cười máu. Big Mom lộ ra tùy tiện ý cười. Hắn lần này nhất định sẽ làm cho Ricudo sống không bằng chết. Đến cùng ở đâu? Người cái này ghê tởm trái Space Nomi năng lực giả. Trong hai mắt tràn đầy khát máu sát ý. Bay trên không trung Ricudo trong lòng của hắn có thể nói là tràn đầy phẫn nộ. Mỗi một lần khi hắn sắp đến Rebecca bên cạnh thời điểm, tên này trái Space Nomi năng lực giả liền sẽ mang theo Rebecca thoát đi. Ricudo chưa từng có tại thời khắc này như thế hận một người, hận một viên trái ác quỷ. Trái Space Nomi năng lực giả từ một khía cạnh khác nói cũng là tuyệt đối vô địch tồn tại. Bởi vì hắn tốc độ chạy trốn là người căn bản là không cách nào đuổi kịp. Hắn đến cùng đi nơi nào? Nhìn trong tay sinh mệnh giấy một lần nữa điều chỉnh phương hướng. Ricudo trong lòng có thể nói là tràn đầy vô tận lửa giận. Vô luận là chân trời góc biển ta nhất định sẽ tìm tới ngươi. Trong mắt ẩn chứa kinh người sát ý. Thuận sinh mệnh giấy chỉ dẫn phương hướng Ricudo một lần nữa điều chỉnh phương hướng. Rhodos Sen đại nhân, phía trước liền là thánh địa Mariezoa. Tại cái này biển cả chạy một chiếc vô cùng xa hoa thuyền phía trên. Đại biểu cho Thiên Long Nhân tiêu chí Thiên Long chi vó chính đón gió phiêu đáng. Mà tại cái này xa hoa thuyền bong tàu phía trên, một tên Thiên Long Nhân chính đứng ở chỗ này ngắm nhìn xa xa hải vực. Một tên CP tổ chức cao thủ thận trọng nhìn trước mắt cái này mới chỉ có hơn 30 tuổi Thiên Long Nhân. Thân phận của Thiên Long Nhân chính là vô cùng tôn quý. Bọn hắn tự xưng là tạo vật chủ hậu duệ thần chi người. Bọn hắn hưởng thụ lấy tôn quý vô cùng quyền lợi, hưởng thụ lấy vô cùng xa hoa sinh hoạt. Đối với bọn hắn tới nói tài phú địa vị dễ như trở bàn tay. Chính là hắn, ngay tại khoảng cách tên này Thiên Long Nhân chi thuyền cách đó không xa một chiếc trên thương. Thuyền, trong ngực ôm Rebecca chàng hán, hắn một mặt ý cười nhìn trước mắt chiếc này Thiên Long Nhân chi. Thuyền, tiểu nha đầu, ngươi cũng chớ có trách ta a. Muốn trách thì trách Monkey D. Ricudo. Nếu như không phải là bởi vì hắn vẫy vẫy mụ mụ, ngươi cũng không sẽ xảy ra chuyện như thế. Khóe miệng mang theo mỉm cười. Tên này trái Space Paynomi năng lực giả trong tay Rebecca trong nháy mắt biến mất. Đụng, một thân ảnh trong nháy mắt rơi xuống mà xuống. Xuất hiện ở khi đó xa hoa thuyền phía trên. Thích khách, theo cái này từ trên trời giáng xuống đột nhiên thân ảnh. Thủ vệ tại Thiên Long Nhân bên cạnh CP tổ chức cao thủ. Trong nháy mắt liền đem tên này Thiên Long Nhân yểm hộ tại phía sau mình. Hắn là có thể dùng huyết nhục chi khô của mình thay Thiên Long Nhân ngăn cản hết thảy tổn thương. Cái này ngoại trừ là Thiên Long Nhân từ nhỏ đối bọn hắn tẩy não bên ngoài. Trọng yếu nhất còn là bởi vì bọn họ người nhà. Nếu như Thiên Long Nhân ở chỗ này xảy ra chuyện gì, bọn hắn chẳng những muốn bị truy cứu trách nhiệm, liền ngay cả vợ con của bọn hắn nhi nữ cũng sẽ nhận liên lụy. Bẩm tôn quý Thiên Long Nhân đại nhân, một cái tiểu nữ hài đột nhiên xuất hiện ở thuyền của chúng ta chỉ phía trên. Một tên thủ vệ binh sĩ ôm hôn mê Rebecca đi vào Thiên Long Nhân trước mặt. Hắn đem Rebecca đặt ở Thiên Long Nhân trước mặt bong tàu phía trên chỗ. Chỉ là một cái nhân loại phổ thông tiểu nữ hài sao? Thiên Long Nhân khóe miệng có chút dương lên mang theo một tia nụ cười khinh thường. Nặc Ly Triệu, đã như vậy thì đem hắn nhốt vào nô lệ phòng a. Chờ đến thánh địa về sau liền cho hắn đánh lên Thiên Long chi vó trở thành nô lệ của ta. Thiên Long Nhân một bộ không quan trọng lắc đầu. Hắn căn bản cũng không quan tâm loại chuyện này. Từ nhỏ nuông chiều từ bé hưởng thụ lấy vô tận tài phú cùng lớn lao quyền lợi. Đương kim trên đời lại có chuyện gì có thể cho hắn tùy tiện động dung? Tại sao lại một lần cải biến phương hướng? Nhìn trong tay sinh mệnh giấy tại một lần điều động lớn phương hướng. Ricudo trong hai mắt có thể nói là tràn đầy phẫn nộ. Thế nhưng là liền xem như dạng này, hắn vẫn là trước sau như một thuận sinh mệnh chỉ phương hướng truy tầm đi qua. Vô luận như thế nào hắn nhất định sẽ đem Rebecca doanh cứu ra. Cái kia nhu thuận đáng yêu tiểu nữ hài. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài, đọc sách ba chuyện khảm cất giữ, đề cử, chia sẻ, converter Kenso No 2, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.